Chương 1874, Quỷ Tông. 1874 Quỷ Tông ầm ầm một đầu con thú khổng lồ ầm vang ở giữa đến cùng, đã mất đi cuối cùng một tia sinh cơ. Lục Vân đem đầu của nó mở ra, thu lấy nó tinh hạch. Đây là một đầu có thể so với đại tôn dị thú, Lục Vân đem hắn chém giết bên ngoài, hồn phách của nó liền tiến vào trong địa ngục, trở thành Lục Vân quỷ sai. Bất quá Lục Vân không cần dạng này quỷ sai, liền để nó ở trong địa ngục tự hành chuyển hóa, trở thành trong địa ngục sinh linh. Lục Vân cũng không biết hắn đã đi tới nơi này bao lâu trong bất chi bất giác, Lục Vân vờ ơ y ma lại mở ra tam trọng danh sách, đã mở ra 28 trọng danh sách rồi. Tại không đến thời gian một năm bên trong, từ 24 trọng danh sách mở ra đến 28 trọng danh sách, đây là Lục Vân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đương nhiên, Lục Vân ở chỗ này thời gian tuyệt đối không có vượt qua một năm, một khi vượt qua một năm, Lục Vân liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hiện tại, Lục Vân đã có thể làm được tay không săn giết những cái kia có thể so với đại tôn dị thú rồi. Nhục thể của bọn nó cường độ, thậm chí mọi cử động có thế dẫn phát có thể so với đại tôn lực phá hoại, nhưng là bọn chúng cuối cùng không phải tu sĩ, chỉ là một đám cường đại đến không hợp thói thường dã thu mà thôi. Lục Vân ở trong mắt chúng chỉ là một con kiến nhỏ, nhưng là con kiến lại không phải phổ thông con kiến, mà là tu sĩ. Tìm tơ y bọn này dị thú sơ hở cùng nhược điểm, hoàn toàn liền có thể làm đến nhất kích tất sát. Hiện tại, Lục Vân trong túi đã có dòng dã 30 khỏa dị thú tinh hạch, những cái kia bị Lục Vân giết chết dị thú hồn phách, cũng đều tiến vào địa ngục, trở thành địa ngục bên trong sinh linh. Lục Vân không thiếu quỷ sai, chi bằng đưa chúng nó nuôi dưỡng ở địa ngục, trở thành địa ngục bản thổ sinh linh tại địa ngục sau khi chúng sinh, bọn chúng vẫn như cũ là đại tôn cấp nhục thân cùng linh hồn, cái này ích lợi cần phải viễn siêu một đám tiềm lực bị hạn chế quỷ sai. Hiện tại Lục Vân đối sinh tử thiên thư không chế, đã có thể làm ra lựa chọn như vậy rồi. Trong khoảng thời gian này, cái kia nữ quỷ cu nở dê một mực đi theo Lục Vân bên người. Lúc này, nữ quỷ này nhìn về phía Lục Vân ánh mắt bên trong, đã mang tới như vậy một chút hoảng sợ. Mới vừa, Lục Vân thế nhưng là vọt vào một đám ước chừng có 30 con dị thú bầy dị thú bên trong, trực tiếp nhất kích tất sát, tiêu diệt trong đó một đầu, đem mặt khác dị thú sợ quá chạy mất. Liền xem như nữ quỷ này, QNZ tuyệt đối không làm được đến mức này. Đương nhiên, Lục Vân dùng không phải ngạnh thực lực, mà là đánh lén tăng thêm kỹ xảo. Đây chính là liền mở ra 40 trọng danh sách quỷ tu đều chuyện không dám làm, hết lần này tới lần khác Lục Vân làm được, cái này khiến cái kia nữ quỷ càng thêm kiên định muốn đem Lục Vân mang về ám hồn quỷ ngục ý nghĩ. Màu xanh hơi khói dần dần dâng lên, nướng thịt hương khí bốn phía. Kỳ thật dọc theo con đường này có ta có 387 lần cơ hội có thể động thủ, mà đưa ngươi nhất kích tất sát cơ hội có 36 lần. Lục Vân sâu kín nói ra. Nữ quỷ sắc mặt trắng bệnh khẽ biến, nàng thoáng lui lại mấy bước, cùng Lục Vân giữ vững một cái tương đối khoảng cách an toàn. Quả nhiên, càng lớn đồ vật chất thịt thì càng thô ráp không thể ăn, không thể ăn. Lục Vân đem trên tay nướng thịt ném đi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng. Lại hướng phương Bắc đi 300 triệu dặm, chính là một mảnh hàn đàm, nghe nói nơi đó thịt cá mùi vị không tệ. Nữ quỷ theo bản năng nói ra, nơi đó cá lực lượng QNZ có thể so với đại tôn A. Lục Vân quay đầu hỏi. Mảnh kia hàn đàm là long tộc lãnh địa vạn linh thế tôn cùng long tộc quan hệ, tựa hồ không phải như vậy hài hòa. Nữ quỷ không có trả lời, mà là tự mình nói ra. Long tộc A. Lục Vân vung tay lên. Đem đầu kia hình dạng như châu dị thú thi thể thu hồi, sau đó khởi hành trực tiếp hướng phía mảnh kia hàn đảm phương hướng mà đi. 300 triệu dặm, đối với hiện tại Lục Vân mà nói đã tính không được là cái gì khoảng cách, rất nhanh Lục Vân liền tới đến mảnh kia cái gọi là hàn đảm trước đó. Quả nhiên, như nữ quỷ nói như vậy, nơi này đã bị long tộc chiếm cứ, hàn đảm bên ngoài là một tòa cự đại thành trì, trong ngoài thành trì, các loại long tộc thân ảnh vãng lai ra vào, nối liền không dứt. Mặc dù hắn đã sớm đoán được không ít đại tộc đàn đều ở nơi này thành lập được khu quần cư, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thành trì. Sở Tinh Nhiên cần phải cũng ở nơi đây đi bất quá nơi này, tựa như là Kim Long tộc lãnh địa. Lục Vân trong lòng máy động, hắn nhìn thấy tòa thành trì này bên trong, nhiều nhất Long tộc vẫn là Kim Long tộc. Đúng là Kim Long tộc. Nữ quỷ cu nở dê theo qua đây, bất quá nàng đang nói chuyện trong nháy mắt liền bại lộ, trong nháy mắt. Liền có 3 cái mở ra 30 trọng danh sách long tộc chiến sĩ ra hiện ở trước mặt bọn họ, đem 2 người này vây quanh. Ngươi lửa ta. Lục Vân quay đầu nhìn về phía nữ quỷ, con mắt có chút meo lại, trên thân của Lục Vân có hỗn độn thổ, lại thêm hắn tận lực che giấu mình, ngoại nhân không cách nào phát hiện. Mơ y cao y na y long tộc không có phát hiện cảm thấy được Lục Vân hành tung, nhưng là bọn hắn lại phát hiện nữ quỷ này tồn tại. Hồn cương thế giới hiểm ác, vì phòng ngừa quỷ chủ đại nhân ngươi chạy loạn, chỉ có thể làm phiền đại nhân hạ mình ở chỗ này. Nữ quỷ đương nhiên nói, các ngươi là người nào, dám can đảm rình mò long tộc lãnh địa. Cái này ba cái long tộc chiến sĩ mặc dù chỉ mở ra 30 trọng danh sách, nhưng là bọn hắn lại vô cùng bưu hãn, đối mặt mở ra 40 trọng danh sách nữ quỷ, hồn nhiên không sợ. Long tộc tính cái bá đạo bỗng dưng, Lục Vân bạo khởi, ở trước mặt ám hồn quỷ ngục, long tộc bất quá là một đám bò sắt mà thôi, chết đi bạch bạch bạch. Tại ba cái kia long tộc kịp phản ứng trước đó, Lục Vân giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cái này ba cái long tộc chiến sĩ đầu bổ xuống, lại vẫn chưa đi hệ tờ nguyên thần của bọn hắn. Giờ phút này, Lục Vân đã biến thành cái này nữ quỷ. Lục Vân tiếng kêu to rõ, tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm long tộc thành trì trong nháy mắt bị kinh động, đại lượng long tộc chạy tới, tại một cái hô hấp không đến thời gian bên trong, liền đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Mà giờ khắc này, Lục Vân đã vận chuyển thiên biến vạn hóa chi thuật hóa thân một hạt bụi đất, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nữ quỷ ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đại nhân, là nàng chính là cái này quỷ tu mới vừa giết phốc lúc trước, còn không có bị Lục Vân tiêu diệt nguyên thần, tại thời khắc này ầm vang ở giữa nổ tung, hư không bên trong quỷ lực tràn ngập. Cầm xuống cầm đầu long tộc là một cái mở ra 40 trọng danh sách Kim Long, hắn nhìn thấy này hình dáng giận tím mặt. Kim Long nhất tộc cùng Long Ngự Hoàn, nhưng là Long Ngự Hoàn tại quỷ tu trước mặt là không có một chút tác dụng nào, chỉ là cho tới nay, Kim Long tộc đem quỷ tu xem như tâm bệnh thời khắc đề phòng, quỷ tu thế lớn, thực sự không nguyện ý trêu chọc long tộc. Muốn chết nữ quỷ biết rõ nàng bị Lục Vân bày một đạo, lập tức cũng không tiện nhanh, nàng trực tiếp hóa thân ngàn vạn, hư không bên trong quỷ ảnh trung điệp, tại một phần ngàn vạn cái thời gian hô hấp, đem bọn này long tộc chiến sĩ tàn sát trong không. Giữa không trung phía trên, cái kia Kim Long tộc đầu lĩnh muốn rách cả mí mắt, tại long tộc cái bệ bên trên đồ sát long tộc, cái này cùng đánh long tộc mặt không hề khác gì nhau. Lúc này, trong tay của hắn thêm ra một cây vàng óng ánh đại kích, liền hướng phía cái kia nữ quỷ bản tôn bộ tới. Nữ quỷ này cũng là bưu hán dị thường, lúc trước nàng liền dám truy sát Mặc Nhiễm ra 2 tỷ muội, hiện tại nàng lại đối mặt long tộc thiên tài đại tu sĩ QNZ không chút nào yếu thế. Ngươi không phải ám hồn quỷ ngục quỷ tu, ngươi là quỷ tông quỷ tu đông dưng, cái này Kim Long tộc cường giả trợn quát một tiếng. Ngươi biết quá nhiều. Bạch nữ quỷ cười lạnh một tiếng, nàng cái kia thảm bạch tiêm mảnh tay như là lưỡi đao một dạng, trực tiếp đem cái kia mở ra 40 trọng danh sách Kim Long tộc đại tu sĩ cắt từ giữa mở. Trong chốc lát, màu vàng long huyết dài đầy trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.